Ngươi không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Chương 2, góc truyện audio.com. Buổi tối quay lại phòng, tôi báo cáo tình hình chiến đấu hôm nay cho Nhất Nhị Tứ, khi Đắc Ý Tả tới đoạn đối xử với Trung Nguyên như thế nào, ba cái gối đồng loạt bay vèo vèo về phía mình. Thế giới này ngày càng kỳ cục mà, vì sao trong học viện hóa hội fan của Trung Nguyên lại nhiều hơn Lục Tử Kiện chứ? Phòng ngủ của bọn tôi có tất cả 4 người, trong đó hết 3 người thẩm mỹ không bình thường, bởi vì bọn họ mê Trung Nguyên, tuy rằng lý do không giống nhau lắm. Lão đại thích Trung Nguyên bởi vì nó cảm thấy hắn ta là tinh anh, năng lực học tập nhất định là số 1. Tôi không khỏi lắc đầu, lý do này thật hư ảo. Hơn nữa nghe nói Trung Nguyên kia không phải quỷ học, lão đại nhìn ở đâu ra năng lực của hắn vậy? Tiểu nhị, nó không muốn bị gọi là lão nhị, thích Trung Nguyên, bởi vì nó cảm thấy toàn thân Trung Nguyên toát ra một khí chất thụ không được tự nhiên. Nói thật tôi trước khi vào đại học không có tiếp xúc tìm hiểu lĩnh vực đam mỹ, cho nên sau khi nghe tiểu nhị giải thích thế nào là thụ không được tự nhiên xong, tôi không khỏi cười tới sốc hông, hóa ra là Trung Nguyên bị Lục Từ Kiện đè cho một cái, ha ha ha ha ta, hay quá xá. Vì thế tiểu nhị làm fan của Trung Nguyên tôi còn chấp nhận được. Từ cô nương, đây là tên gọi thân mật mà chúng tôi gọi nó, thích Trung Nguyên, chỉ vì nó không thích Lục Từ Kiện, nếu trong hai người phải chọn một nó đành chọn Trung Nguyên. Đối với lý do này, tôi thật sự muốn khiển trách và khinh bỉ. Đương nhiên ba người này cũng đồng ý chung một điểm là Trung Nguyên so với Lục Từ Kiện đẹp trai hơn, cái này làm tôi càng thêm bi phẫn. Lục Từ Kiện cao 1m95, Trung chết tiệt có không? Lục Từ Kiện có cơ thể rắn chắc, Trung chết tiệt có sao? Lục Từ Kiện có làn da rám nắng như lúa mạch đen, Trung chết tiệt có sao? Chả có cái nào, bọn mày lại còn bảo Trung Nguyên đẹp hơn Từ Kiện, đẹp chỗ quái nào? Mỗi khi tôi nói tới đây, Nhất Nhị Tứ đều đồng thanh trả lời. Tại khẩu vị của mày khác thường thì có, tôi đương nhiên không chịu làm kẻ yếu. Nói đùa, khẩu vị tao là tốt nhất. Mày, Tứ cô nương, đứa nào cả ngày chỉ thích nuôi dưỡng loại da trắng. Còn nữa, mày, tiểu nhị, mày là bách khoa toàn thư đa mỹ tiểu thuyết và GV. Còn có, lão đại, mày. Lão đại chống cằm, mỉm cười một cái mê người, tao nhã mà bình tĩnh hỏi. Tao làm sao, tôi nửa ghen tị nữa phẫn hận nói. Ngực của mày lớn nhất. Lão đại, sẵn đây tôi xin giới thiệu qua phòng ngủ của tôi một cái. Phòng 1111 của ký túc xá gồm có 4 cô gái xinh tươi phơi phới, bao gồm lão đại, tiểu nhị, tam đầu gỗ, tứ cô nương, trong đó tôi là tam đầu gỗ, danh hiệu này là ba tên kia áp đặt cho tôi, ra vẻ lo lắng cho tôi lắm, cho nên tôi nhịn. 4 người chúng tôi đều có sở thích riêng, lão đại thích học, tiểu nhị yêu đam mỹ, tôi yêu tiền, tứ cô nương mê trẻ con. Trong 4 người, bình tĩnh nhất là lão đại, đáng khinh nhất là tiểu nhị, bạo lực nhất là tứ cô nương. Sự tích vinh quang của các nàng có cơ hội sẽ nhắc tới. Về phần tôi thì tôi chả có đặc điểm gì, có lười có tham, nhưng mà thật sự thiếu tiền. Nếu cứ nhất quyết gắn một chữ nhất lên, khả năng tôi là người giờ khóc giờ cười nhất nha. Cái giờ khóc giờ cười của tôi ở chỗ tôi lại vào học ở một trường mà trước kia không bao giờ mơ tưởng là vào được, vốn là người vô cùng sợ học hóa và cực kỳ ngu ngốc trong việc học hóa lại vô tình cắm rễ nấu cơm tại học viện hóa, chuyện này kể ra thật dài. Góc truyện audio.com. Trường học của tôi là ngôi trường trung học trọng điểm bình thường của huyện, sở dĩ nó là trọng điểm vì nó là trường trung học duy nhất ở huyện thì là trọng điểm đấy, nhưng đem ra tỉnh thì chả ra cái đinh gì. Khi tôi học cấp 3, bảng sắp xếp thành tích trên cơ bản đều nằm ở vị trí 30 gì đó từ dưới đếm lên, với thành tích đó thi vào cao đẳng đại học có trường tuyển là tôi mừng húm rồi, chắc phải cảm tạ tổ tông quá, cho nên thời điểm ghi nguyện vọng chỉ chủ yếu lo lắng chọn trường nào khả dĩ, có cân nhắc một vài trường loại B, biết đâu tôi phát huy được khả năng tiềm ẩn. Tới cái nguyện vọng ghi trường loại A, tôi căn bản không ngó đến, tùy tiện điền vào trường X siêu cấp vô địch. Lúc ấy đại khái là nhàn cư vi bất thiện, cho nên chuyên ngành tôi đặc biệt chọn mấy cái ngành nghe thấy ghê người điền vào, thế là thành báo ứng. 2 ngày thi đại học tôi hình như bị chúng ta tự nhiên cảm thấy đầu óc giải toán nhanh hơn nhiều, ngay cả môn hóa bình thường rất sợ, nhưng cũng không dữ tợn lắm. Lúc kiểm tra lại đáp án sau khi thi tôi cầm bản đáp án, nơm nớp lo sợ hỏi chủ nhiệm lớp. Cô Lý, bản đáp án này đúng không vậy? Cô chủ nhiệm là một người rất hiền lành, cô nheo nheo mắt nói nhẹ nhàng. Mộc Đồng à, không làm đúng thì còn 1 năm nữa, sang năm cô lại giúp con. Tôi lần thần nói, nhưng mà con cảm thấy mấy cái con làm không khác bản đáp án này lắm. Cô chủ nhiệm hiền lành vỗ đầu tôi, cười nói. Đừng suy nghĩ nhiều, tranh thủ nghỉ hè chơi đã đi. Tôi ngoan ngoãn gật đầu, còn cảm thấy mọi việc phát triển có chút mơ hồ. Trước ngày báo kết quả tôi thắc thỏm mãi tới 10 giờ rưỡi rốt cuộc đành đi ngủ, ngày hôm sau mới sáng sớm cô giáo đã gọi dậy qua điện thoại thét chói tai, Mộc Đồng, con thi vào đại học điểm thiệt tốt bao nhiêu đó đó, xếp hạng toàn tỉnh bao nhiêu đó, cơ bản là có thể trúng tuyển tuyến của thành phố B rồi, vân vân. Nghe đồn, Trường X đã lâu không có thành tích tốt như vậy. Niềm vui kinh dị tới quá đột ngột, tôi còn chưa kịp thích ứng thì mọi việc cứ nối gót mà tới. Tôi bị Học viện Hóa thành phố B tuyển chọn, hóa học họ CCC. Ngày giấy thông báo gửi đến, hiệu trưởng và một đám người tới cửa nhà tôi, khua chiêng gióng trống, còn trao cho một vòng hoa đỏ thẫm bự chẳng, đội vào đến ngóc. Tôi đội hoa đỏ trong tiếng trống vang lừng bị dinh đi trưng bày khắp ngõ, trong đầu chỉ có hai chữ hóa học. Tôi giống người điên vừa cười vừa khóc, thần vận mệnh ơi, ông sò mũi con dắt đi đâu. Có một lần nói chuyện tôi hỏi nhất nhị tứ vì sao chọn hóa học, tôi nhớ dai nhất là câu trả lời của tứ cô nương, nó nói. Ba tao nói ngoài hóa thì chọn gì cũng được, ha ha, tao liền chọn học hóa, niềm vui lớn nhất đời nó là phản kháng lại ba nó. Tôi lúc ấy ôm hy vọng hỏi, thực ra mày cũng ghét hóa học đúng không? Nó nâng cằm trả lời thành thật, chưa tới mức ghét, chỉ là học dễ quá đâm chán thôi. Vì thế mà tôi vừa tủi thân vừa bi phẫn, hè, xả xong chuyện xưa rồi. Nói tiếp vụ bóng rổ, từ khi được Lục Từ Kiện chỉ dạy, bản thân lại chăm chỉ luyện tập, sau vài ngày, tôi phát hiện ra tỷ lệ ném trúng mục tiêu đã cải thiện, ngay cả lão đại ánh mắt luôn nhìn cao cũng phải nói. Đầu gỗ, động tác ném rổ của mày cũng được rồi nha, có thể dùng hù dọa người khác được. Tuy rằng lời này chẳng ra cái gì, nhưng tôi biết nó xem như khen ngợi, bởi vậy cũng vui vẻ mời nó ăn một cây kẹo que. Góc chuyện audio.com. Trong sự chờ mong của mọi người, cuộc thi ném bóng rổ cuối cùng mở màn. Tuyển thủ dự thi rất nhiều, lúc bắt đầu tôi tưởng không có mấy nữ sinh tham dự, không nghĩ hôm nay số lượng gái áp đảo trai à, trời ơi, nữ sinh thành phố B có nhiệt tình với bóng rổ dữ. Hay là cô nào cũng thiếu tiền, tôi có chút hồi hộp chen trong một đám nữ sinh này tranh thủ thời gian luyện tập thêm một chút, cảm xúc nhất thời dịu đi, tôi vừa luyện vừa tranh thủ nghe hai cô bên cạnh tám chuyện. Nữ sinh A, thì, mày cũng tham gia ném rổ à, tao nhớ mày ngay cả ném cầu còn không nổi mà. Nữ sinh B, tao đến ngõ anh đẹp trai, được không? Nghe nói lần này cả Trung Nguyên và Lục Từ Kiện đều là giám khảo. Tôi vừa nghe thấy tên Từ Kiện, lập tức vỉnh tai lên, ôm bóng đứng bất động, luyện gì nữa, phải chú tâm nghe lén thôi, Lục Từ Kiện làm giám khảo sao? Anh ấy thật khiêm tốn, mình cũng không biết luôn A, lúc này, nữ sinh A còn nói. Đúng vậy đó, tao còn nghe đồn Trung Nguyên là giám khảo bên nữ, kết quả làm tao hừng hực chạy tới đăng ký, he he, có thể gần gũi thần tượng nhé. Nữ sinh A càng nói càng kích động, nữ sinh B ngắt lời, nói, mày nghe tin vịt rồi, Trung Nguyên đúng là định giúp hội trưởng hội bóng rổ làm giám khảo bên nữ, chứ không thì làm gì có nhiều người đâm đâu vô như vậy, nhưng sau đó không hiểu anh ta chúng ta gì, đổi với Lục Từ Kiện sang làm bên nam rồi. Nữ sinh A tiếp nối hỏi, thật à, sao tao không nghe nói? Nữ sinh B đáp, bảo đảm 100, mày phải nhớ là bạn trai tao với Lục Từ Kiện cũng tốt lắm à, nữ sinh B cũng cười nói. Mày làm thí sinh, anh ta làm giám khảo, chúng mày làm thế nào thân với mật vậy? Nữ sinh A quính một chút, lập tức quay qua chọc nữ sinh B ầm ĩ lên. Tôi đứng nghe lén mà máu nóng dâng trào, tràn ngập nhiệt tình, Lục Từ Kiện ơi Lục Từ Kiện. Trung Nguyên ngươi rốt cục cũng làm được một chuyện mà ta không khinh bỉ, ha ha, đúng là rất tốt, rất tốt. Tôi bởi vì cái nguyên nhân, giám khảo bên nữ là Lục Từ Kiện. Mà kích động, nhìn thấy cách đó không xa Lục Từ Kiện cùng Trung Nguyên đang đi tới, bọn họ đứng ngay lối vào, đang nói chuyện với mấy người trong hội bóng rổ. Tôi cảm thấy phải phát huy một chút tinh thần hăng hái, lập tức phi như điên, hiến cho Từ Kiện một nụ cười rạng rỡ, còn đặc biệt dịu dàng vẫy tay nói với anh. Chào anh, hôm nay nhờ anh chiếu cố nhiều nha. Lục Từ Kiện ôn hòa cười nói với tôi. Mộc Đồng, em cố lên nha. Tôi ra sức gật đầu, biểu tình nịnh nọt hết mức. Lúc này Trung Nguyên đột nhiên rất âm hiểm liếc tôi một cái. Mộc Đồng, giám khảo chấm ngươi là ta đó. Tôi nhìn hắn khinh bỉ. Ngươi không phải giám khảo tổ nam sao? Trung Nguyên gật gật đầu. Đúng rồi, sao biết hay vậy? Ta thản nhiên nhún vai, nói. Giám khảo của ta là Lục Sư Huynh à, có quan hệ quái gì tới ngươi? Trung Nguyên kỳ quặc nhìn ta từ trên xuống dưới, mãi một lúc lâu mới đột nhiên nói. Ngươi là con gái à, tôi cảm thấy thằng cha này hỏi vấn đề này có chút khùng điên, chuyện này còn không rõ như ban ngày sao, vì vậy tôi càng thêm khinh thường quét mắt liếc hắn đáp. Nói chuyện thừa, Trung Nguyên lại nặng nề nhắc lại, ngươi là con gái thật à, tôi chừng hắn. Đúng vậy, đừng nói ngươi không thấy à, Trung Nguyên ánh mắt như có như không đảo qua ngực của tôi, khinh bỉ cười. Ta thực sự là không thấy, tôi bị ánh mắt cùng lời nói của hắn khích cho, giận tới phát rồ, lý trí tan tành, không đầu không đuôi thét lên. Không thấy, ta là sai lớn nhất cốp A, người thế quái nào không thấy. Góc chuyện audio.com, lời nói vừa ra liền hối hận ngay, được rồi, tuy rằng tôi vẫn tự hào ngực của mình là lớn nhất cốp A, nhưng mà cùng một thằng con trai thảo luận vấn đề này. Thiệt ra tôi là người rụt rè lắm nha. GT, cách chương.